Hai tay cô lem luốc bôi lên áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, nước mắt nước mũi cũng tùm lum cả mà anh không hề có lấy một chút bất mãn, từ đầu đến cuối vừa cười vừa dỗ dành cô. Ngoan nào, không sao hết, công chúa của anh khóc rất xấu. La Cao Dự từ bé đến lớn vẫn luôn yêu chiều La Thư Anh như vậy, giống như cả vũ trụ đều xoay quanh cô. La Thư Anh khóc một trận lớn, nước mắt không còn để chảy ra, chỉ còn nức nở từng tiếng. Tặng cho em cái này. La Thư Anh nhìn vào sợi dây lắc chân trên tay La Cao Dự, chiếc lắc bằng bạc, xung quanh có rất nhiều những chuông nhỏ đủ màu sắc, phần đóng mở lắc được cách điệu làm thành một bông hoa nhỏ trong suốt nhìn rất lạ mắt. Bông hoa này lạ quá. Vì bị món quà của La Cao Dự thu hút, La Thư Anh lau sạch nước mắt trên mặt nhìn ngắm một cách chăm chú. Hoa anh Thảo, La Cao Dự nhấc bổng La Thư Anh ở trong lòng rồi đặt vào chiếc ghế trước mặt anh, quỳ một gối đeo chiếc vòng vào cổ chân bé nhỏ trắng nõn của cô. Cổ chân quá nhỏ nên phải quấn sợi dây hai vòng, còn phải cài nút ở nấc trong cùng mới có thể vừa vặn. La Thư Anh thích thú đung đưa chân, những chiếc chuông rung nhẹ tạo thành âm thanh vui tai. Như thế này, mỗi bước chân của em đều sẽ nhớ có anh trai làm điểm tựa, đừng để vấp ngã. Nếu ngã, nhất định phải biết cách đứng lên. Nếu ai dám đẩy em ngã, nói với anh nhất định liều mạng với người đó. Vâng, cô gật cười lấp lánh, chữ hiểu chữ không. Sau đó, La Thư Anh hỏi anh ý nghĩa của bông hoa anh Thảo này là gì, trước giờ cô chỉ thích cúc họa mi. La Cao Dự mấp máy cánh môi, chìa khóa nhỏ của thiên đường cách chương.